Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 815, chương 815, niệm người Tần Dương. Khôi giáp binh sĩ đột nhiên công kích, để những này liễu gia tiểu bối sắc mặt đại biến, thần kinh đột nhiên kéo căng, tất cả đều xuất ra vũ khí đề phòng. Lo sợ bất an nhìn những cái kia nguyên một đám phục sinh kỳ lạ binh sĩ. Bọn hắn còn tưởng rằng cung điện này bên trong tất cả đều là người chết. Không nghĩ đến vậy mà lại có phục sinh binh sĩ. Trong lúc nhất thời nội tâm dâng lên không hiểu khiếp đảm. Tần Dương lạnh lùng nhìn trước mắt toàn thân phát ra lấy huyết sát binh sĩ. Xuất ra Chu Tiên kiếm. Đối phương mặt không biểu tình. Trên thân không có toát ra một tia sinh người khí tức. Có thể thấy được những binh lính này cũng không phải phục sinh. Mà là nhận một loại nào đó thuật pháp thôi động. Trở thành người chết sống lại. Bạch, binh sĩ rút kiếm bổ tới. Hướng về Tần Dương đỉnh đầu chém tới. Vô cùng đơn giản nhất kiếm. Lại tựa hồ như mang theo một loại nào đó thần bí lực lượng. Làm cho người ta cảm thấy một loại lễ bái cùng thần phục xúc động. Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, trong tay Chu Tiên kiếm đồng dạng nghiêng nghiêng lướt đi, xẹt qua một đạo thanh mang cùng đối phương đụng đụng tại cùng một chỗ. Phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, xoạt một tiếng, đối phương trường kiếm gãy nứt. Tần Dương cánh tay phát lực, nhất kiếm chém dụng đối phương đầu. Không có trong tưởng tượng máu tươi phun ra, nhưng mà đối phương còn thẳng tắp đang đứng. Này chém bay đầu nhưng vẫn động bay trở về. Một lần nữa trở lại trên cổ, vỡ ra vết thương tự động khép lại. Khôi giáp binh sĩ xoay vặn cổ, trong tay lần nữa huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Hướng về Tần Dương công kích mà đến, bất tử bất diệt. Tần Dương trong lòng nghiêm nghị, giờ phút này. Liễu Uyển Linh bọn hắn cùng hắn khôi giáp binh sĩ đưa trước thủ. Những khôi giáp này binh sĩ thực lực kỳ thực cũng không cao. Chỉ là ngang ngược huy động trường kiếm. Nhưng lại thế nào cũng không giết chết. Cho dù là có người dùng pháp bảo đem oanh thành mảnh vỡ. Y nguyên hội trở về hình dáng ban đầu. Cái này khiến đám người dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Ngoặc kép chấm than. Tần Dương ném ra một cái hỏa cầu rơi vào khôi giáp trên thân người. Hỏa cầu lập tức đem hắn bọc lại, bốc cháy lên, nhưng mà đợi đến hỏa diễm dập tắt sau, khôi giáp binh sĩ lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Thật chẳng lẽ đánh không chết? Tần Dương mày nhíu lại thành, xuyên, tự, ánh mắt tại khôi giáp binh sĩ trên thân cẩn thận dò xét. Ý đồ tìm ra đối phương nhược điểm. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt rơi vào binh sĩ trước ngực đeo trên thập tự giá. Cái này thập tự giá, ánh mắt hiện lên tinh mang. Tần Dương dưới chân khẽ động, thân hình như ảo ảnh cướp đến khôi giáp binh sĩ trước mặt. Tránh thoát đối phương công kích sau, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra. Keng, một tiếng đâm vào trên thập tự giá. Thập tự giá ứng thanh mà nát. Tại thập tự giá vỡ vụn đồng thời, khôi giáp kia binh sĩ thân thể cũng theo đó xuất hiện từng đạo khe hở. Từ trong cái khe bắn ra bạch quang chói mắt, bất quá trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Công kích trên người bọn họ thập tự giá, Tần Dương thản nhiên nói, nghe được Tần Dương nhắc nhở, đám người sững sờ qua sau. Lập tức hướng về những cái kia khôi giáp binh sĩ trước ngực thập tự giá công kích mà đến. Rất nhanh những cái kia khôi giáp binh sĩ toàn bộ đều hóa thành bạch quang. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy những khôi giáp này binh sĩ rốt cục bị tiêu diệt. Đám người cũng đều thở phào. Nhìn nhau cười khổ. Những cái kia đều là cổ La Mã binh sĩ sao? Liễu Uyển Linh ngưng tụ lại đôi mi thanh tú. Nghi tiếng nói, cũng khó trách nàng có này nghi vấn. Những binh lính kia nguyên một đám dáng người cao đại tráng to lớn. Bộ mặt chính là Tây Phương hình dáng, mặc trên người lấy khôi giáp cùng hoa hạ cổ đại hoàn toàn khác biệt. Ngực còn đeo có thập tự giá. Một bên Liễu gia tiểu bối lắc đầu, không giống như là cổ La Mã binh sĩ, ngược lại giống như là cái nào đó giáo đình thánh điện kỵ sĩ. Quản hắn là cái nào quốc gia, tranh thủ thời gian ly khai cái này bên trong mới là vương đạo. Ta cũng không muốn đụng phải nữa cái gì quái vật, có người run rẩy nói, mặc dù lắm nghi hoặc vì sao cổ đại hoa hạ tu sĩ cùng Tây phương giáo đình thậm chí quân đội xuất hiện ở cùng một chỗ, nhưng cái này địa phương thật quá quỷ dị, sợ hãi vượt trên hiếu kỳ tâm, khiến cho lấy đám người vội vàng muốn ly khai cái này bên trong. Các ngươi nhìn, nơi đó có quang. Liễu Uyển Linh bỗng nhiên chỉ lấy cung điện bên trái một khối tế đàn nói ra. Này trên tế đàn giống như có một đạo môn, phát ra lấy u u bạch ánh sáng, chợt ẩn vụt sáng, mà ở chung quanh tế đàn là quỳ bái lấy 10 nam 10 nữ. Những này nam nữ đều là phủ hoa hạ đường triều thời kỳ trang phục, hoặc hình dạng tuấn mỹ, hoặc nghiêng nước nghiêng thành, biểu lộ thành kính. Để cho người ta kỳ quái là tại tế đàn dưới góc phải phóng lấy một tòa long ỷ, long ghế dựa phía trên nhất định ngồi lấy một vị thanh triều thời kỳ hoàng đế. Cái này hoàng đế nhìn như rất trẻ trung, sắc mặt thương bạch, chỉ là góc miệng mang theo một vệt máu, ngực đâm lấy một thanh thập tự giá, cực kỳ quỷ dị. Cái nào, hẳn là không phải cửa ra đi, có người run giọng nói. Đám người trầm mặc lấy không nói lời nào. Cảnh tượng này là càng ngày càng quỷ dị, ai cũng không biết tiến vào này phiến môn hội phát sinh cái gì, cũng không ai dám đi qua dò xét này phiến thần bí môn. Tần Dương tiến lên một bước, chuẩn bị đi qua, cánh tay lại bị một cái trắng nõn ngọc tay kéo ở. Tần Dương, đừng vội lấy đi qua, ta lại bốn phía tìm xem, có lẽ này căn bản không phải cửa ra. Liễu Uyển Linh lo lắng nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nếu đến còn có cái gì đáng sợ, lại như thế lãng phí thời gian, sợ sợ chúng ta đều ra không được. Nói xong, Tần Dương thân ảnh lóe lên, bay về phía chỗ kia tế đàn. Liễu Uyển Linh cắn cắn môi đỏ, đi theo phía sau. Những người khác do dự một chút, vẫn như cũ lựa chọn dừng lại ở tại chỗ, không dám mạo hiểm nhưng đi qua, muốn cho Tần Dương bọn hắn trước đi mạo hiểm thử một lần cuối cùng có phải hay không cửa ra bên trong có nguy hiểm hay không. Tần Dương rơi vào trên tế đàn, nhìn chung quanh một vòng, chung quanh quỳ bái lấy 10 nam 10 nữ. Những này nữ tử phủ đều là đường triều tương đối lưu hành hở ngực trang. Nguyên một đám bộ ngực bạch như vân tuyết, lại tăng thêm khuynh thành dung mạo. Dù là Tần Dương nhìn quen mỹ nữ, cũng là không khỏi tâm thần chập chờn, vững vàng tâm thần. Tần Dương nhìn về phía tế đàn phía dưới, ngồi ở long ỷ thượng thanh hướng hoàng đế. Cái này hoàng đế tướng mạo đồng dạng, rất trẻ trung, bất quá 20 tuổi, trên thân mang theo một cỗ tự nhiên đế vương khí thế. Bất quá bộ ngực hắn lại đâm lấy một thanh màu trắng bạc thập tự giá, thoạt nhìn có chút quỷ dị. A, Tần Dương đôi mắt ngưng tụ, nhìn thấy vị này hoàng đế trong tay cầm lấy một bức họa. Tại hiếu kỳ tâm dưới sự thúc dục, Tần Dương đi qua, đem đối phương trong tay vẽ nhẹ nhàng rút ra, chậm rãi mở ra, đập vào mắt chỗ là một bài tản khúc. Bằng sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư, thân giống như phù vân, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh, không một sợi dư hương ở đây, trông mong thiên kim người xa quê gì chi, chứng đợi lúc đến, chính là khi nào, đèn nửa bất tỉnh lúc, ngày rằm rõ ràng lúc, ta biết bài hát này, lúc này, Liễu Uyển Linh lại gần. Tinh tế đọc một lượt sau, nhẹ giọng nói ra, đây là nguyên đại tản khúc làm ra, từ lại nghĩ viết, tên gọi, gãy quế lệnh xuân tình, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đây là dùng chữ giản thể viết, Tần Dương nói ra, Liễu Uyển Linh sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cả kinh nói, thật đúng là kỳ quái a, này họa quyển niên đại phải có hơn 200 năm đi. Hơn nữa chữ này cũng là dùng bút lông viết, này cái thời điểm thế nào sẽ có chữ giản thể. Tần Dương trầm tư mấy giây, lại đem còn lại nửa cuốn mở ra, một vị nữ tử chân dung sôi nổi xuất hiện. Để Tần Dương kinh ngạc là, cái này nữ tử phủ một bộ váy liền áo, chính là hiện đại trang phục. Hơn nữa kiểu tóc, trên thân trang sức cũng đều là hiện đại. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo mấy phần yếu đuối cùng thuần khiết, tựa như một đóa sắp héo tàn thủy liên hoa, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền nhịn không được muốn ôm vào trong lòng. Chỉ là lúc Tần Dương ánh mắt rời xuống lúc, thân thể đột nhiên chấn động, chỉ thấy phía dưới thình lình viết bốn chữ niệm người Tần Dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.